nhưng cũng lộ ra phong cách quý phái. Nghĩ đến cũng đúng là một bài kiệt tác thiên cổ. Không biết phu quân là từ đâu có được hai bài thơ này? Không phải ta đã nói rồi sao? Bài thứ hai là một người vô danh làm. Về phần bài thứ ba, Triệu Nhan có chút chột dạ ngẫm nghĩ một chút. Bài thứ ba là một nữ nhân viết đấy. Nhất định không thể lại đẩy cho người vô danh nữa. Bất quá sau đó hắn lại nói có chút vô lại. Bài thơ thứ ba còn lại là thê tử của người vô danh viết đấy. Cái này đối với phu thê họ là ta ở thế giới trong mộng mà gặp được. Có được tài hoa tuyệt thế cũng không để người ngoài biết. Ta cũng là cơ duyên trùng hợp mới đạt được một số bài thơ của bọn họ. Đối với lời nói hưu nói vượn của Triệu Nhan, Tào Dĩnh hiển nhiên không tin, nhưng nàng cũng không trực tiếp nghi ngờ. Ngược lại vẻ mặt mỉm cười nói. Vậy cặp vợ chồng vô danh này là nhân vật xuất hiện ở thế giới trong mộng của phu quân. Điều này nói cũng thông, chỉ có điều bài thơ đầu ngu mỹ nhân cũng là của hậu chủ Lý Dục. Chẳng lẽ người ở thế giới trong mộng còn được gặp Lý Dục? Cái này, vấn đề này Triệu Nhan đối với Tào Dĩnh nhất thời có chút nghẹn lời. Nhưng rất nhanh hắn lại có chút nhanh trí nói. Ở thế giới trong mộng hiển nhiên không có Lý Dục. Chẳng qua ta trước kia cũng đọc qua một số bài thơ của Lý Dục. Vừa rồi trong lúc nhất thời mơ hồ mà thôi. Thật sao? Tào Dĩnh cười dài nhìn chằm chằm Triệu Nhan. Tuy ngoài miệng chưa nói, nhưng trên mặt cũng tràn ngập vẻ ta không tin. Triệu Nhan bị nàng nhìn chăm chú tất có chút chột dạ. Dù sao đây cũng liên quan đến sự thật hắn xuyên Việt từ thế giới đời sau đến. Đặc biệt là bí mật về việc hắn không phải Triệu Nhan lúc đầu. Không ngờ chỉ bởi vì mấy bài thơ, lại đưa Tào Dĩnh tới ngờ vực vô căn cứ, chỉ thấy Tào Dĩnh nhìn chằm chằm Triệu Nhan một hồi lâu. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười nói, phu quân, những thơ từ này chỉ là đường mòn, hiểu hay không đều không có quan hệ gì, sau này đừng ở trước mặt người khác tùy tiện biểu diễn. Tránh bị người nhìn ra sơ hở, nhìn Tào Dĩnh cũng không có truy hỏi gốc ngọn bài thơ. Điều này cũng làm Triệu Nhan nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi hắn nghe Tào Dĩnh dặn dò câu sau, lại làm cho hắn cảm giác Tào Dĩnh giống như đoán được cái gì. Nhưng không biết vì sao lại không nói rõ, hơn nữa nhìn bộ dạng của nàng, giống như cũng không tính theo đuổi vấn đề này quá miệt mài. Điều này làm Triệu Nhan vừa không yên vừa cảm động. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài tiền sảnh truyền đến một hồi ồn ào. Ngay sau đó Mịch Tuyết chạy như một cơn gió vào bẩm báo. Quận Vương, Vương Phi, đám người Thọ Khang công chúa đã trở lại. Cách Trương,